Hình như mèo của cậu bị ngốc. Chương 16:16, Men Vi Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men Vi Sinh chuyển ngữ, Diên. Sợ là đây không phải lần đầu tiên hắn tới. Nhìn phản ứng của người trong bệnh viện thú y là biết. Đường Ngật ôm ba lô mèo trước người, tay vòng thật chặt. Ba lô cứng rắn áp sát vào cơ thể. Cánh tay dùng sức quá độ hơi đau đớn. Nhờ thế cậu mới cảm nhận được độ tồn tại chân thật của ba lô mèo. Mới có được chút an ủi về mặt tâm lý. Đường Ngật ơi, Đường Ngật, nè, Tiểu Đường, Vương Băng Ngu gọi vài tiếng, Đường Ngật phản ứng chậm mấy nhịp mới giật mình quay sang nhìn hắn. Không ngờ Vương Băng Ngu lại chủ động nói chuyện với cậu, Đường Ngật không biết làm sao nên chỉ đáp một tiếng. Đừng đứng đây làm gì, vào trong đi, Vương Băng Ngu quang minh chính đại mời cậu, chẳng hề nhìn tới kẻ đang đứng ngoài cửa. Có lẽ trước đây cũng từng bị đuổi rồi và cũng biết được nơi này không hoan nghênh mình nên kẻ đó thật sự không bước vào trong nửa bước. Đường Ngật ngơ ngác đi theo Vương Băng Ngu vào một căn phòng làm việc xa lạ. Phòng này khác với phòng khám bệnh, trên tường treo đầy cờ khen thưởng. Phần lớn là khen tặng bác sĩ La, có một lá cờ viết như này, hoa đà tái thế, diệu thủ hồi xuân. Cứu mạng cho chó của tôi, chữa bệnh cho mèo của tôi. Ký tên, chủ nhân của Hải Sâm. Bên cạnh lá cờ nọ là một lá cờ khác viết theo giọng điệu của thú cưng, toàn bộ chỉ viết một chữ meo, ký tên cũng là meo meo meo, bên cạnh còn có một lá cờ tương tự nhưng viết đầy gâu gâu, thoạt trông vô cùng đáng yêu. Trong phòng khám cũng treo một lá cờ khen thưởng nhưng lá cờ đó dùng từ bình thường không có gì lạ, khiêm tốn hơn mấy này nhiều. Đường Ngật nhìn chăm chú mấy lá cờ, thấy thú vị thì nhịn không được cười rộ lên. Vương Băng Ngu ngồi xuống ghế cho sếp. Lẳng lặng nhìn cậu. Chờ cậu cười xong hắn mới mở miệng hỏi. Tiểu Đường này, quan hệ giữa cậu với La chú cũng không tệ lắm nhỉ? Đường Ngật khó hiểu nhìn sang, không rõ hắn đang hỏi gì. Vương Băng Ngu cười cười. Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Miệng thì nói thế nhưng trong Vương Băng Ngu lại nghĩ, không thể nào. La chú bày trò gì thế ta? Hắn còn tưởng La chú cho Đường Ngật tới đây hàng ngày là có mưu đồ bất chính. Như này là còn chưa ra tay à? Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm? Vương Băng Ngu sờ cằm, làm người ta khó hiểu ghê. Đường Ngật hỏi, bác sĩ La làm sao ạ? Sao chăng gì đâu, gặp phải người không muốn gặp thôi. Nói đoạn, Vương Băng Ngu chợt lấy lại tinh thần. Hắn đưa Đường Ngật về phòng làm việc của hắn nhưng La chú đang ở phòng khám cơ mà. Vương Băng Ngu vỗ trán một cái rồi đứng dậy đưa Đường Ngật tới chỗ La chú. Bọn họ đẩy cửa phòng khám đi vào thì trông thấy La Chu đứng tựa vào bàn khoanh tay trước ngực, mày nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng, khóe môi có xu hướng sụ xuống dưới. Đường Ngật nhìn ra được bây giờ tâm trạng hắn không tốt lắm. La Chu nhìn thoáng qua Đường Ngật, sự khó chịu trong lòng vơi đi một chút, hắn hỏi. Cảm giác chăm sóc thú cưng thế nào? Có phải rất khác so với suy nghĩ lúc trước không? Đường Ngật đi tới, lắc đầu đáp. Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới chuyện nuôi thú cưng. Cũng chưa tưởng tượng ra nếu nuôi thì sẽ như thế nào, cho nên tôi không biết có chỗ nào khác cả. Ngón tay cậu vuốt ve ba lô mèo, cảm giác chăm sóc rất thú vị, nó khiến tôi rất vui, nó làm bạn với tôi vì nó làm chút việc cũng phải thôi. Vương Băng Ngu bật cười thành tiếng, Tiểu Đường à, cậu cho rằng nuôi thú cưng là chuyện trao đổi đồng giá qua lại hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm mắt La chú bay qua chỗ Vương Băng Ngu, Tiểu Đường. Bọn họ quen thân như vậy từ khi nào? La chú nói không chút nghĩ ngợi. Tiểu Đường, dạo này phú quý thế nào? Đường Ngật không hề chú ý tới xưng hô thay đổi. Cậu hồi tưởng lại mấy ngày gần đây, hình như không có gì bất thường cả. Nhưng mà bác sĩ La hỏi nên cậu liền đếm ngón tay liệt kê. Vẫn chưa biết xài cát mèo, không biết ly 3 mét lông luôn. Nhưng mà tôi mua lược rồi, ngày nào cũng chải lông giúp nó. Thời gian ở lại bệnh viện thú y của Đường Ngật không cố định. Nếu khách đông thì cậu sẽ không ở lại chiếm chỗ, còn khách ít thì cậu sẽ ở lâu hơn nhưng tối đa không quá 2 giờ. Mùa này 7 giờ là trời đã tối mịt rồi, về sớm chút an toàn hơn. La chú chưa được hưởng thụ đãi ngộ trải lông, ngẫm nghĩ lại thì hẳn là đã hoàn thành bước này trước khi hắn xuất hiện. Tình trạng táo bón của phú quý khá hơn nhiều rồi, ngày nào tôi cũng cho nó uống bột sữa dê, nó uống nhiều nước lắm. Đường Ngật nói tới đây thì nhớ tới một chuyện khác. Nhưng mà thỉnh thoảng đi ngoài có hơi lòng. Đi ngoài hơi lòng à? Buổi tối La chú không phát hiện chuyện này, không cần nghĩ cũng biết lại được giải quyết xong trước khi hắn đến. Đã tẩy giun rồi thì đi ngoài lòng có thể do đường ruột. Để an toàn thì cứ kiểm tra chút đi. Nghe bác sĩ nói phải kiểm tra thì Đường Ngật hoảng hốt. Phải kiểm tra là có bệnh nặng à? Trước đó cũng có vài lần vậy rồi nhưng tôi tưởng là đau bụng bình thường thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng vậy nhưng không sao mà. Cậu càng nói càng tự trách như mình đã làm sai chuyện gì nghiêm trọng lắm. La Chú nhanh chóng giải thích. Không phải, cậu đừng hoảng. Tôi nghi là vi khuẩn đường ruột hơi rối loạn một chút. Dù chỉ là vấn đề nhỏ nhưng làm xét nghiệm sẽ có kết quả chuẩn xác hơn. Giải thích xong, hắn lại hỏi. Cậu cũng hay bị đau bụng à? Vấn đề nhảy lên người mình, Đường Ngật nhỏ giọng lại. Cũng không thường xuyên lắm. Còn nhớ trước khi đau bụng đã ăn gì không? La Chú hỏi tiếp. Quả nhiên có vấn đề. Vương Băng ngu như bị trọt trúng huyệt ca một trên thích thần kinh, trở nên hưng phấn chớp mắt hỏi. Ôi chao, bác sĩ La này, cậu khám mèo hay khám người thế? La Chú lườm hắn một cái, không hỏi nữa, tập trung vào mèo con. Lấy mẫu đưa qua phòng xét nghiệm xong xuôi, La Chú đi về phòng khám. Đường Ngật dường như vẫn còn đang ở trạng thái lưu trữ dữ liệu lúc trước, tự nhiên đi tới gần chỗ hắn, nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ thú y cũng khám được cho người à? La Chú, không thể, kết quả xét nghiệm có rất nhanh, vi khuẩn đường ruột của Phú Quý hơi ít, đúng với phán đoán của La Chú. Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột không phải chuyện lớn nhưng để lâu cũng sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Hiện tại chỉ mới gây ra đi ngoài lòng, để lâu có thể sẽ phải chuyển thành tiêu chảy cấp gây mất nước, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. La Chú lấy một hộp men vi sinh cho Đường Ngật. Còn thêm một ống tiêm nhỏ cỡ ngón tay út cho Đường Ngật đốt thuốc cho Phú Quý, dặn cậu hai ngày nữa tới kiểm tra lại. Đằng nào lúc hắn tới thì Đường Ngật đã cho mèo uống thuốc rồi. Chỉ cần không diễn ra ngay trước mắt thì La Chú có thể yên tâm xem như không có gì xảy ra. Đường Ngật cẩn thận nhận thuốc, thấy cũng đến giờ rồi nên đi ra quầy tiếp tân trả tiền để về. Lúc đi tới đại sảnh thì người ngoài cửa đã biến mất. Trả tiền xong. Lúc đi ra cửa thì cậu thấy một người đàn ông ôm một con chó Park đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chó Park trong tay hắn hình như đang hôn mê, hô hấp dồn dập, miệng hình như còn trào ra chút bọt trắng. Đường Ngật chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy tình hình con chó không ổn lắm, theo bản năng quay đầu lại nhìn dáng vẻ chủ nhân nó. Người nọ đi vào trong, Tiểu Cảo ở quầy tiếp tân vội vàng ra đón. Các bác sĩ sẽ cứu chữa cho nó. Đường Ngật nghĩ vậy, cậu bận tâm cũng vô dụng, cậu đâu phải bác sĩ. Đoạn, cậu thu hồi lực chú ý rồi đi về. Giải quyết xong công việc, La Chú vươn tay thư giãn gân cốt. Đường Ngật về bao lâu rồi nhỉ? Hắn nhìn đồng hồ, mới qua nửa giờ thôi mà sao hắn lại thấy như cậu đã đi rất lâu rồi là sao? Bác sĩ La, Tiểu Cảo mở cửa phòng khám bước vào, giơ điện thoại trong tay lên. Tiểu Đường có chuyện muốn hỏi anh này, sao lại có cảm giác như... Cả thế giới đều gọi Đường Ngật là Tiểu Đường. La Chú kiềm chế cảm giác không vui trong lòng. Nhận điện thoại, màn hình hiển thị trò chuyện với Đường Ngật. Một viên đường, Bảo Bảo, tôi có chuyện muốn hỏi bạn. Bệnh viện thú y yêu pet, Bảo Bảo có mặt. Chủ nhân của Phú Quý cứ hỏi đi nè, Bảo Bảo nhất định biết gì nói đó nha. Một viên đường, tôi pha men vi sinh với nước nóng rồi dùng ống tiêm đút cho Phú Quý nhưng mà nó không chịu uống, phải làm sao đây? La Chú nhìn hai chữ, nước nóng, chói mắt trên màn hình, thái dương giật giật. Bên kia màn hình, Đường Ngật cũng đang vô cùng lo lắng. Lát sau, cậu nhận được tin nhắn trả lời. Bệnh viện thú y yêu pet, nước nóng. Bệnh viện thú y yêu pet, không uống thì kệ nó đi, có uống cũng vô dụng. Bệnh viện thú y yêu pet, chúc mừng, cậu đã khiến đám men vi sinh bị bỏng chết hết rồi. Đường Ngật bối rối, tay run một cái chạm vào nút tắt máy. Điện thoại lập tức tối đen. Không thấy thì có thể xem như không có gì xảy ra. Cách chương.